Chương 147, Thác Tháp Lý Thiên Vương. Tạ Vân Phi là gan vốn là lớn, trải qua nhị lang thần nháo sự về sau, lá gan càng lớn, nhất là ôm lấy Trấn Nguyên Tử đầu này đùi về sau. Tạ Vân Phi cảm thấy chỗ dựa rất nhu xoa, càng phát không kiêng nể gì cả, không quan tâm đứng lên. Xa xa thiên tượng biến hóa kịch liệt, Tạ Vân Phi muốn đi tham gia náo nhiệt dự định đạt được các đồ đệ nhất trí ủng hộ, chỉ có ổ tìm sở dìm phi thường lo nghĩ, bởi vì hắn chán ghét những thiểm điện kia, sẽ đối với hắn tạo thành khá lớn ảnh hưởng, sơ ý một chút thậm chí sẽ có tổn thương. Đem chúng ta đưa đến biên giới vị trí, ngươi cũng không cần đi qua. Tạ Vân Phi an ủi, ngươi ở phía xa tham quan, đối với ngươi QNZ có trợ giúp, ngươi hỏa chủng quá yếu, tại phương thế giới này hoàn toàn ở vào bị áp chế trạng thái, phải nghĩ biện pháp cường hóa ngươi hỏa chủng. Ô tìm sở dìm kích động không thôi, vội vàng nói, đúng vậy, nếu như có thể tìm tơ y cao năng hỏa chủng, thực lực của ta liền có thể đạt được gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần tăng trưởng. Trở nên cường đại ngươi muốn làm gì? Tạ Vân Phi tò mò hỏi. Ô tìm sở dìm chẳng lẽ mỗi ngày bị yếu hóa, tâm lý mất cân bằng. Ô tìm sở dìm rất có cảm khái nói ra, cường đại là vì bảo vệ chính nghĩa, chúng ta là đồng bạn, mà ta phát huy tác dụng quá nhỏ, ta hy vọng cường đại lên, đuổi theo cước bộ của các ngươi. Uy, trụ tử, không cần như thế tang tâm nha. Ngươi đã làm rất tốt. Tạ Vân Phi không nghĩ tới ổ tô bột tâm tư cù nở dê rất nhắn mịn, lúc này nói ra, ngươi yên tâm, nếu đã tới nơi này, ngươi cường đại là chuyện sớm hay muộn. Ô tìm sở dìm thở dài một hơi nói ra, lần trước nồng vụ sự kiện, ta không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết, cái này khiến ta cảm thấy thất bại cùng bất đắc dĩ. Thì ra là như vậy, Tạ Vân Phi có chút cảm động, ô tìm sở dìm nhân tử, bao dung, bảo vệ phẩm chất, quả nhiên là biểu hiện nhìn một cái không sót gì. Âm ấm âm thanh lớn từ phương xa truyền đến, chư manh manh cu nở dê không ăn, lúc này nói ra, sư phụ, đại trận đã bố trí xuống, lại không đi qua, cũng đừng nghĩ lại tiến vào. Ô tím sở dìm lúc này lớn cất bước hướng về phía trước phi nước đại, chẳng mấy chốc đã đến chiến đấu sân bãi biên giới. Trước mới cách rất xa, Tạ Vân Phi bọn hắn còn a có quá cảm thấy cảm giác, giờ phút này đình thai nhức góc tiếng sấm cùng thùng thùng cuồng vang lên tiếng trống, cơ hồ khiến trái tim của người ta đều muốn nhảy ra. Thánh tăng tiên sinh, ta không cách nào tại tới trước. Tòa đại trận này tựa như là cấm khu một dạng. Ô tìm sở dìm an tĩnh nói ra, ngựa khí mặc dù bình thản, nhưng là Tạ Vân Phi có thể cảm thấy hắn bất đắc dĩ. Đối với ổ tô bột lãnh tụ mà nói, chỉ có thể làm người đứng xem, quả thực để hắn cảm thấy không thoải mái, càng chuẩn xác hình dung đó chính là khó chịu. Quan hệ này đến cường giả tôn nghiêm, Tạ Vân Phi thông minh lựa chọn trầm mặc, cũng không có khuyên giải cái gì. Từ trên thân ổ tìm sở dìm nhảy xuống, mấy cái các đồ đệ đều nhìn qua phía trước, thất thải quang mang hợp thành đại trận kết giới, nhìn thấy người hoa mắt thần mê. Chư manh manh cầm bánh bích quy, không nói hai lời liền chui tiến vào trong kết giới, không có chút nào ngăn cản. Chư manh manh ở trong kết giới mặt phất phất tay, Tạ Vân Phi mấy người cu nở dê đi theo đi vào. Thế nào, manh manh rất lợi hại đi. Chư manh manh khoe khoang nói, Sa Nhã Phi bĩu môi, làm đã từng. Một cái vừa mới ngưng kết giới mà thôi, bị ngươi phá vỡ cũng là chuyện đương nhiên. Chư manh manh nghe nói như thế, lầm bầm vài câu, hay là Tạ Vân Phi tán dương, manh manh, nguyên lai ngươi còn có bản sự này, vi sư còn tưởng rằng ngươi liền sẽ ăn cái gì đâu. Sư phụ, ngươi là đang khen ta sao, vì cái gì manh manh một chút cao hứng không nổi đâu. Tạ Vân Phi một đoàn người xâm nhập kết giới vị trí, đúng lúc là sơn cốc cửa ra vào, hai bên có núi cao che đậy. Ngược lại là không có người phát hiện. Bọn hắn lại có thế nhìn thấy phía trước trang cảnh, liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào, khó mà tự chế. Bầu trời bốn phương tám hướng tràn đầy thiên binh thiên tướng, mặc áo giáp, cầm binh khí, trang diện rung động, tiếng trống chấn thiên động địa. Tại phía đông sắp xếp thủ, đứng đấy một thành viên thần tướng, hắn thân cao tám thước, hai mắt sáng ngời có thần, tay trái nâng linh lung bảo tháp, tay phải chống nạnh, tướng mạo uy nghiêm, chính ngục nhìn phía dưới. Nâng tháp ra hỏa Tạ Vân Phi hít mắt, trở lại hỏi Chư Manh Manh nói, người kia là Thác Tháp Lý Thiên Vương A. Chư Manh Manh gật đầu nói, sư phụ, ngươi cu nở dê nhận biết Lý Tĩnh sao, không biết nơi nào yêu quái ương ngạnh, thế mà kinh động hắn hạ giới bắt yêu. Chuyện như vậy rất là hiếm thấy A. Chư Manh Manh nói lời nói này thời điểm, khó được nghiêm túc, bất quá Chư Manh Manh ngự khí lãnh đạo, đối với Thác Tháp Lý Thiên Vương ấn tượng cực kỳ không tốt. Thác Tháp Lý Thiên Vương nguyên lai thật là hắn. nhìn hắn bộ dáng đến thật uy phong lẫm liệt, chỉ là Thác Tháp Lý Thiên Vương đến, cái kia Na Cha Tam Thái Tử đoán chừng liền tại phụ cận. Ngươi thật giống như rất chán ghét cái kia Lý Tĩnh. Tạ Vân Phi nhìn qua Chư Manh Manh No Y Chư Manh Manh hừ một tiếng nói, há lại chỉ có từng đó là chán ghét hắn, Manh Manh chỉ cần xem thôi hắn liền buồn nôn nhà ta Manh Manh cu nở dê có buồn nôn người sao Lý Tĩnh làm sự tình gì, để cho ngươi như thế chán ghét ta Tạ Vân Phi càng là hiếu kỳ. Cái này Lý Tĩnh làm người ngạ mạn, xưa nay không đem người bên ngoài để ở trong mắt, năm đó ta vẫn là chấp trưởng thủy quân, hắn càng là nhìn ta khó chịu. Manh Manh thế nhưng là cùng hắn đấu thắng mấy lần, mỗi lần đánh không lại ta liền sẽ hô Na Cha hỗ trợ. Hừ, Chư Manh Manh tức giận nói, nguyên lai hay là thiên đình bên trên ân oán, trách không được oán khí nặng như vậy. Tạ Vân Phi cười ha ha, không nghĩ tới nhà ta Manh Manh còn có như vậy quá khứ huy hoàng, bất quá bây giờ Lý Tĩnh hay là thiên vương, ngươi lại thành vi sư nhị đồ đệ. Xem chừng ngươi không phải người ta đối thủ. Sư phụ cu nở dê hắn nói chuyện sao ta hận không thể đánh chết hắn Chư Manh Manh thở phì phò nói. Tạ Vân Phi tranh thủ thời gian an ủi tâm linh thụ thương nghiêm trọng nha đầu, vi sư nói giỡn đâu. Nếu chán ghét hắn, vậy liền cho hắn chút giáo huấn. Chúng ta nhìn hắn đang làm cái gì. Nếu là hắn bắt người, chúng ta liền để hắn bắt không thành. Ngươi cảm thấy như thế nào sư phụ, thật có thể chứ Chư Manh Manh mắt nhỏ tỏa sáng, rất là hưng phấn cái chủ ý này. Xem ra tiểu gia hỏa này đối với Lý Tĩnh đoán nghiệm gọi là một cái sâu a xa Nhã Phi cũng nói, Lý Tĩnh vì ngồi vững vàng hắn thiên vương vị trí, dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền ngay cả mấy cái nhi tử cũng đều là phòng bị chèn ép, dựa vào trong tay bảo tháp, càng đem Na Cha hô đến gọi đi. Năm đó ở Trần Đường Quan, vì dàn xếp ổn thỏa, bức tử Na Cha, dạng này phụ thân, cũng là thiên hạ người thứ nhất. Đây chính là trong truyền thuyết cầm thú phụ thân A Tạ Vân Phi nhìn qua phương xa Lý Tĩnh, năm đó nhìn thấy Na Cha Na Ho Biển, Na Cha bị phụ thân bắt buộc, bản thân kết thúc chẳng cảnh, để hồi nhỏ Tạ Vân Phi lệ rơi đầy mặt, bi phẫn không thôi.